Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 987, hố cha a. Ai u, cái này không phải Lâm Thiên sao? Không ngờ tới ngươi cư nhiên cũng sẽ xuất hiện tại nơi đây. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC nhìn Lâm Thiên bỗng nhiên xuất hiện. Kizaru sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhưng lập tức giọng nói vẫn là như bình thường giống nhau. Có vẻ phi thường không đứng đắn cùng không đứng đắn. Đối mặt Kizaru hỏi, Lâm Thiên thản nhiên nói. Kizaru, không ngờ tới lại là ngươi qua đây. Làm sao không phải Akainu cái tên kia đến sao? Bất quá đã cùng Akainu phái ra ngươi quả thực rất hợp đi. Dù sao năm đó hết thảy học sinh bên trong cùng Zephyr lão sư nhất không hợp chính là ngươi. Lâm Thiên giọng nói nhàn nhạt bên trong vô hình mang có một màn đối với Kizaru cùng Akainu châm chọc. Làm năm đó học sinh, liền nhất cơ bản tôn sư trọng đạo đều không học được. Cười nhạt cười, Kizaru lơ đễnh nói, ta tới nơi này chỉ là bởi vì tiếp thu được căn cứ hải quân bị công kích. Đá Dayan bị cướp đi tin tức, còn như người này là Zephyr lão sư, ta còn thật không có nghĩ đến. Nói, Kizaru ánh mắt nhìn về phía sâu đáy hố Zephyr. Không thể phủ nhận, làm hải quân hiện tại ba vị đại tướng chung tốc độ nhanh nhất Kizaru chạy tới nơi này trợ giúp. Đúng là nhất kiện phi thường bình thường lại hợp lý sự tình. Còn như Kizaru nói là thật hay là giả, còn có thành tựu hải quân nguyên soái Akainu đối với Zephyr bắt cóc đá Dayan sự tình thấy thế nào? Vậy không muốn người biết. Ha ha, chấm ngoặc kép. Khôi phục thiếu hứa lực tức giận Zephyr đứng dậy, cười lớn tiếng nói, thật đúng là có duyên a. Ta đắc ý nhất học sinh cùng ta ghét nhất học sinh thế mà lại đã lấy loại tình huống này gặp nhau. Ánh mắt lạc hướng Zephyr, Lâm Thiên khẽ cười nói, Zephyr lão sư, thật đúng là đã lâu không gặp. Lâm Thiên, từ một năm trước cái kia từ biệt tới chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Gật đầu. Nói Zephyr chuyện bỗng nhiên nhất truyền, lạnh lùng nói, bất quá, làm quân cách mạnh phó thủ lãnh ngươi, tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Lẽ nào mục đích của ngươi cũng là trong tay ta tạc dược nham sao? Nói, Zephyr nâng lên chứa đá Dayan đặc chế vật chứa, phiêu phù ở chất lỏng màu đỏ bên trong đá Dayan là như vậy được yêu mị. Nhưng ở nơi này yêu mị dưới lại cất giấu đáng sợ sát cơ. Zephyr hoài nghi Lâm Thiên mục đích là đá Dayan cũng không phải là không có căn cứ. Năm đó tư pháp đảo trong chiến dịch, bởi Lâm Thiên kềm chế Aokiji cùng Akainu, làm cho hải quân ở tổn thất hai đại chiến lực tình huống bên dưới. Bị quân cách mạnh nắm lấy cơ hội, công hãm một cái chứa đựng đá Dayan căn cứ, cướp lấy hơn 100 khỏa đá Dayan. Xua tay một cái, Lâm Thiên giải thích, Zephyr lão sư. Lần này mục đích của ta có thể không phải đá Dayan. Còn như ta là bực nào ở chỗ này? Chỉ là bởi vì mấy ngày hôm trước đụng phải Suzo cái tên kia. Cho nên ta tới tìm anh thực hiện cái ước định kia tới. Nghe vậy, Zephyr nhất thời nhíu chặt mày. Nói như vậy, người hiện tại gặp qua anh. Ân, Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Lúc này... Kizaru bỗng nhiên xen mồm cắt đứt Lâm Thiên cùng Zephyr nói chuyện với nhau. Zephyr lão sư, nơi đây có thể không phải là các ngươi cái này một đôi kẻ phản bội thầy trò đoàn tụ nơi. Ngươi chính là đem đá Dayan gọi ra a. Tổng bộ hải quân hạm đội đã đang ở trên đường. Hôm nay các ngươi là không thể rời bỏ nơi này. Thoại âm rơi xuống, Kizaru chậm rãi vươn xác nhập đôi nhắm vào trong hố sâu Zephyr. Nhức mắt sáng chỉ từ gian tỏa ra. Bá, hàn mang lóe lên. Lâm Thiên đơn cầm trong tay truy phong che ở Kizaru trước người. Sáng như tiết mũi kiếm hiện lên nhàn nhạt hàn mang hướng ngay Kizaru. Lâm Thiên ngưng tiếng cảnh cáo nói. Kizaru, dừng tay cho ta. Lần này ta đến mục đích rất đơn giản. Một là ngăn cản Zephyr lão sư. Hai là đưa hắn cứu ra ngoài. Đối mặt Lâm Thiên cảnh cáo. Kizaru cư nhiên thực sự dừng động tác lại, còn giơ hai tay lên thật cao làm bộ đầu hàng dáng vẻ. trong miệng hơi sợ nói. Ai yêu, còn thật là khiến người ta đáng sợ a. Lâm Thiên, nhàn nhạt quét mắt ngừng động tác Kizaru. Vô luận là Lâm Thiên vẫn là Zephyr cũng không có đối với Kizaru cảnh giác giảm bớt bao nhiêu. Ba người không phải thầy trò chính là nhiều năm chiến đấu đồng bạn. Đối với Kizaru đều là rất hiểu. Kizaru không chỉ có là bình thường ngay cả lúc chiến đấu cũng rất ít có tránh hình. Thích chế giễu đối thủ. Một số thời khắc còn cố ý làm ra yếu thế dáng vẻ. Vì vậy gian, ba người cứ như vậy lẫn nhau rằng co. Lâm Thiên ngăn trở Kizaru. Kizaru tuy là tỏ ra yếu kém nhưng lực chú ý toàn bộ hội tụ ở Lâm Thiên cùng Zephyr trên người. Mà Zephyr thể lực còn không có khôi phục. Chỉ là nhìn chằm chằm Kizaru cùng Lâm Thiên cũng không có còn lại động tác. Lúc trước còn hủy thiên diệt địa một dạng bãi cát. Lúc này lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Ba người cũng không hề động thủ. Tuy nhiên cũng ở cảnh giác đối phương. Thời gian ở nơi này trong trầm mặc đi qua hơn một phút đồng hồ. Lâm Thiên trong lòng hiện lên một cấp thiết. Quả thực Kizaru nói xong không có sai. Nếu như lại tiếp tục mang xuống. Tổng bộ hải quân hạm đội chỉ sợ cũng sẽ đem pháp tư đảo đoàn đoàn bao vây. Đến lúc đó bọn họ ly khai liền là một món chuyện vô cùng khó khăn. Kinh quá thế giới đại trưng binh sau đó. Cộng thêm Akainu thiết huyết chữa quân chính sách. Hiện tại tổng bộ hải quân chiến lực đã chỉnh hợp. Không thể so năm đó. Bỗng nhiên, Zephyr mở miệng phá vỡ trầm mặc. Kizaru, ở nơi này vô năng trong hải quân làm tới hải quân đại tướng. Là không phải có chút quá đắc ý vong hình liễu. Còn ngươi nữa Lâm Thiên. Vốn tưởng rằng năm đó có thể cải biến hải quân trạng huống ngươi. Nhưng bây giờ trở thành quân cách mạnh cái gì phó thủ lĩnh. Thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng Kizaru. Khiến cho thế nhân sợ hãi sát thần Lâm Thiên. Ở chỗ này bị nhân giáo huấn sợ rằng toàn bộ thế giới đều sẽ khiếp sợ a. Nhưng làm hai người lão sư. Zephyr là cái này cái trên thế giới duy nhất tùy ta tư cách giáo huấn hai người nam nhân. Nói xong, Zephyr giơ lên thật cao trong tay đá Dian. Trên mặt lộ ra một tràn ngập thâm ý nụ cười. Zephyr đã nghĩ tới giải quyết hiện tại đây hết thảy phương pháp tốt nhất. Mà nhìn cái này màn, Lâm Thiên dường như đoán được cái gì. Trong lòng cảm giác nặng nề, đang muốn mở miệng, nhưng Zephyr đã có động tác. Đủ để cùng cổ đại binh khí sánh ngang đá Dian. Liền để cho chúng ta cùng đi thưởng thức bên ngoài cường đại uy lực. Làm vì thầy trò chúng ta gặp lại lễ vật a. Ngoặc kép, nói âm vang lên trong nháy mắt. Zephyr tay phải vừa dùng lực. Cứng rắn thủy tinh trực tiếp phá nát. Bên trong chất lỏng màu đỏ theo khe hở nhanh chóng chảy ra. Đồng thời kèm theo dưỡng khí tiến nhập bình thủy tinh bên trong. Giống như là kịch liệt phản ứng hóa học giống nhau. Bên trong đá Dian nhất thời run rẩy kịch liệt. Nhìn cái này màn, Lâm Thiên cùng Kizaru sắc mặt không hẹn mà cùng biến đổi. Đá Dian cái kia cường đại uy lực bọn họ đều là đã gặp. Trong bình đá Dian nếu như bị làm nổ, uy lực đủ để đem chọn cái pháp tư đảo phá hủy. Zephyr bỗng nhiên làm nổ đá Dian động tác thật sự là quá điên cuồng. Không nói hai lời, Kizaru thân ảnh lóe lên hướng lên trời không phóng đi. Hắn không thể tưởng tượng ở trên tòa đảo này cùng Zephyr cái này cái kẻ điên chôn cùng. Kizaru, hảo hảo nếm thử đá Dian tư vị a. Uống, nắm chặt trong tay phát sinh biến hóa đá Dian hướng Kizaru ném đi. Bị khe hở đầy bình thủy tinh soạt soạt một tiếng vỡ vụn. Bên trong đá Dian rốt cuộc hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Cùng dưỡng khí hoàn toàn tiếp xúc. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Đá Dian tản ra nhức mắt sáng quang. Một cỗ năng lượng phi thường đáng sợ sản sinh. Cùng lúc đó, kèm theo Zephyr động tác. Lâm Thiên thân ảnh đồng dạng lóe lên. Bất quá Lâm Thiên không phải cùng Kizaru giống nhau chạy trốn. Mà là xuất hiện tại Zephyr bên cạnh. Kizaru còn có thể đi qua nguyên tố hóa tránh thoát kế tiếp bạo tạc. Nhưng là Zephyr chính là một cái bình thường người. Nằm ở đá Dian nổ tung hạch tâm. Zephyr lão sư sinh tồn xác suất cực thấp. Rời đến Zephyr lão sư bên người. Lâm Thiên một tay khoát lên Zephyr lão sư trên vai. Zephyr lão sư, ta mang ngươi ly khai. Nhưng ai biết Lâm Thiên chính muốn dẫn Zephyr thuấn di ly khai. Zephyr bỗng nhiên nâng lên hải lâu thạch tay cơ giới không hề có điểm báo trước đem không có chút. Nào lòng phòng bị Lâm Thiên bắt lại. Trong chớp nhoáng này, Lâm Thiên triệt để mộng bức. Đây là chuyện gì xảy ra? Tình huống có chút không đúng a. Mình là tới cứu Zephyr lão sư. Làm sao Zephyr lão sư ngược lại đem chính mình bắt được? Bởi tay cơ giới xảm tạp hải lâu thạch, đang bị Zephyr bắt được trong nháy mắt. Lâm Thiên toàn thân liền lâm vào một hồi vô lực trạng thái. Trong tiếng cười, Zephyr điên cuồng nói. Lâm Thiên, liền để thầy trò chúng ta ba người cùng đi hảo hảo thưởng thức đá Dayan uy lực. Cùng lúc đó, từ đá Dayan bên trong tản mát ra từng đạo nhức mắt sáng quang. Nhỏ nhỏ đá Dayan trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng đáng sợ. Thực sự là hố cha a. Chấm ngoặc kép, nhức mắt sáng quang bắn vào hai mắt. Lâm Thiên còn diệt tới kịp phát sinh cái này bất đắc dĩ gào thét. Nhất thời một cỗ đáng sợ trùng kích đánh vào Lâm Thiên trên người. Giống như là bị một viên từ trên trời giáng xuống vẫn thạch đụng trúng. Dù cho đã lấy Lâm Thiên cái kia cường đại thể chất cũng khó mà ngăn cản cái này bạo tác. Trong miệng há miệng phun ra tiên huyết. Hai mắt trắng nhợt nhất thời đã hôn mê. Kinh thiên động địa nổ. Cả mảnh nhỏ hải vực đều vì thế mà chấn động. Một đoàn to lớn hỏa quang trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ pháp tư đảo. Bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao cao tới mấy vạn độ. Xốp bãi cát bị hỏa diễm hòa tan. Đầy đất màu thủy tinh đem bãi cát bao trùm. Giống như là hỏa sơn bạo phát giống nhau. Bạo tạc sinh ra cự đại hỏa trụ phóng lên cao. Sông thẳng vân tiêu. Bầu trời cái kia tràn đầy hắc vân đều bị hỏa trụ sinh ra khí lãng tách ra. Lộ ra dấu ở mây đen phía sau kiểu nguyệt. Cả mảnh nhỏ hải vực đều bị cái kia cột lửa ngất trời chiếu sáng. Đêm khuya tối thui ở hỏa quang chiếu rọi xuống tựa như mặt trời ban trưa. Cấp thiết trên bong thuyền chờ đấy tin tức anh. Nhìn cái này kinh thiên động địa bạo tạc. Sắc mặt đại biến. Vội vã chạy đến bên cạnh thành thuyền. Anh đau nhức khổ đại hô. Lâm Thiên, Z lão sư, toàn bộ pháp tư đảo đều bị bao phủ ở hỏa trụ trong. Bạo tạc sinh ra cơn lốc, dù cho cách xa nhau hơn 10 cây em xa đều có thể cảm nhận được tinh thần gió đập vào mặt. Bạo tạc sinh ra hỏa quang chiếu rọi ở mỗi tên học sinh mới hải quân trên mặt. To lớn như vậy bạo tạc, coi như là Zephyr lão sư cùng Lâm Thiên cũng khó mà an toàn thoát đi. Bọn họ cũng đều là anh coi trọng nhất người. Lúc này nhìn cái kia trùng thiên hỏa trụ, anh nội tâm nhất thời bị đau đớn kịch liệt tràn ngập. Còn như dao cắt một dạng, loại này đau đớn căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Đồng thời trong lòng một phen tự trách, nếu như không phải là mình muốn Lâm Thiên đi, hiện tại Lâm Thiên cũng sẽ không nằm ở bạo tạc ở giữa. Anh cũng không biết cái này bạo tạc chính là Zephyr động thủ làm nổ. Cũng không biết coi như đối mặt loại này bạo tạc, Lâm Thiên cũng có thể ung dung ly khai. Lại càng không biết hiểu. Ở sau cùng Zephyr cư nhiên di chuyển nắm tay Lâm Thiên cùng nhau thưởng thức đá Dayan tư vị. Hỏa trụ trùng thiên, không chỉ là anh xuất lĩnh tân sinh hải quân hạm đội. Lúc này, cái này mảnh nhỏ hải vực bên trên không biết bao nhiêu cường giả ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cái. Này phóng lên cao hỏa trụ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.